Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 35, giết chết thi đấu tên lửa hành trình. Thời gian, 24 tháng 12 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Bất ngờ, không nghĩ tới, kinh hỉ, hưng phấn, cao hứng, kích động. Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên hiện tại cũng không biết trong đầu của hắn đến tột cùng phát sinh cái gì, tựa hồ hắn đều có chút sắp không thể thở nổi. Quả thực quá đòi mạng. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, ghi bàn, san bằng tỷ số, ghi bàn. Trời ạ, chính là một hồi đặc sắc thi đấu. Sao Pinedis lại là hắn? Trời ạ, thực sự là một cái tia chớp ghi bàn. Quá hoàn mỹ lạc. Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên kích động gầm hét lên. Sao Pinedis lại là hắn? Hắn công phá nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Rốt cục san bằng tỷ số. Khá lắm, khá lắm. Hy Lạp đội tuyển quốc gia ghi bàn chính là Sao Pinedis. Đây là hắn đang tiến hành World Cup thứ 3 hạt ghi bàn. Quả thực quá khó mà tin nổi. Thật sự san bằng tỷ số. Người Hy Lạp, khá lắm. Bán kết, muốn tiến vào bán kết. Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là chính hắn như thế. Sao Pinedis, sao Pinedis, sao Pinedis, chấm ngoặc kép. Trong sân bóng Hy Lạp đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng hoan hô tên Sao Pinedis. Vào lúc này, Sao Pinedis là cổ động viên nước Đức trong lòng anh hùng. Bọn họ quả thực quá hưng phấn. Phảng phất bọn họ đã thấy Euro bán kết tư cách lại hướng về bọn họ vẫy tay. Bọn họ vung vẩy trong tay Sao Pinedis áo đấu. Điên cuồng rít gào. Bên sân Hy Lạp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Santos ở bóng đá đánh vào khung thành trong nháy mắt đó, cái tên này liền nhảy lên, hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Cuộc tranh tài này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới thi đấu sẽ trở thành bộ dáng này. Hắn hưng phấn, hắn tựa hồ cảm giác được thi đấu chính đang xem bọn họ dự liệu quỹ tích tiến hành. Bọn họ tựa hồ cảm giác được thắng lợi thiên bình chính đang xem bọn họ đội tuyển Hy Lạp nghiêng. Bóng vào rồi. Sao Pinedis. Ghi bàn chính là Sao Pinedis. Hắn ở bản cuộc tranh tài bên trong lập cú đúp. Đem nằm ở trên vách đá treo leo đội tuyển Hy Lạp lại cho kéo trở lại. Cái tên này thực sự là một cái phúc tướng a. Vào lúc này, Santos hận không thể xông lên tàn nhẫn mà ôm ấp một hồi người này a. CCTV lưu giai nguyên kinh. Ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, mắt thấy bóng đá đập vào lưới khung thành. Sao Pinedis trong lồng ngực trích hâm lại từ bắt đầu bay lên. Hắn hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Sau đó cấp tốc xoay người hướng về bên sân phóng đi. Hy Lạp đội tuyển quốc gia cầu thủ đều hướng về xông lên cùng Sao Pinedis đồng thời chúc mừng. Thế nhưng bị Sao Pinedis tả thiểm hữu chỗ núp né qua. Đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ rõ ràng. Cái tên này là ở chính mình chúc mừng a. Vì lẽ đó, bọn họ liền dừng lại. Hưng phấn Sao Pinedis vọt thẳng hướng về phía bên sân huấn luyện viên trưởng Santos trong lồng ngực. Hai người ôm chặt nhau. Xem một đôi cửu biệt gặp lại tình nhân. Hiện trường, đội tuyển Hy Lạp cổ động viên phi thường hưng phấn. Cực kỳ hưng phấn. Dồn dập đại thắng địa hoan hô lên. Hát vang Hy Lạp đội tuyển quốc gia đội ca. La lên đội tuyển Hy Lạp ngôi sao bóng đá tên. Vào lúc này, bọn họ cao hứng phi thường. Người Đức lần này phi thường không cao hứng. Lớp vọt tới bên sân. Nộ phê đội tuyển Đức các cầu thủ. Đặc biệt là cầu thủ hậu vệ. Có điều, lớp cũng biết, hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Tấn công, tiếp tục tấn công, tranh thủ ở thường quy trong thời gian bắt thi đấu. Đội tuyển Đức tiếp tục phát động tấn công. Người Hy Lạp lại bắt đầu rùa rụt cổ phòng thủ. Đến vào lúc này, người Hy Lạp vẫn không có tâm thái mất cân bằng. Tiếp tục dựa theo lúc trước mục tiêu tiến hành thi đấu. Hiệp 2 tiến hành rồi đến phút thứ 40 thời điểm. Bị thay lên sân Mesut Ozil ở ngoài vùng cấm đưa ra một cái tinh chuẩn chọt khe bóng. nước Đức trung phong cung chính cao tốc xuyên vào. Ỷ ở Papadopoulos đón đến bóng trực tiếp lên chân bắn mạnh. Đối mặt nước Đức trung phong cung chính khoảng cách gần như vậy gõ cửa. Phương pháp tây kết chỉ có thể theo bản năng làm ra phản ứng. Thế nhưng hắn theo bản năng duỗi ra chân trái nhưng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Quả bóng trà sát một hồi chân trái của hắn sau khi trung sát cột dọc lệch ra tầng tầng đánh khung. Thành phía sau tấm bảng quảng cáo tiến lên. Bỏ mất cơ hội tốt đội tuyển Đức cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Bọn họ rất nhanh liền quay đầu trở lại. Tiếp tục đánh mạnh. Vào lúc này, đội tuyển Đức đã khởi xướng tổng tiến công. Vẫn như cũ là cung chính cùng Mesut Ozil trong lúc đó phối hợp. Chỉ có điều lần này kiến tạo người cùng sút gôn người biến hóa vị trí. Nước Đức trung phong cung chính vòng ngoài cấm địa tiếp bóng sau khi xoay người tựa hồ muốn sút gôn. Cổ động viên Hy Lạp hoảng sợ hấp một cái khí lạnh. Hấp dẫn giam giữ sau khi cung chính nhưng xảo diệu đem bóng đâm tới vùng cấm sườn phải. Mesut trong nháy mắt thể hiện ra rắn độc linh tính. Xuất hiện quả bóng con đường trên. Không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp vung lên chân phải của chính mình, tầng tầng đem bóng đánh về khung thành. Lần này, phương pháp tây kết duỗi ra chân cũng không thể lần thứ hai đụng tới quả bóng. Quả bóng chui thẳng khung thành góc xa, ác tương đương bóng vào. Mesut Ozil, này đã là hắn hiệp hai liên tục lần thứ ba có uy hiếp sút gôn. Lần này hắn cuối cùng đem nắm chặt rồi cơ hội. Đội tuyển Đức vượt qua điểm số. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ kết thúc nguyên Lier Hao hưng phấn không thôi. Lần này ghi bàn đến từ chính cung chính kiến tạo. Lại là cung chính. Cái tên này thực sự là ở khắp mọi nơi a. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên cũng lại một lần nữa bùng nổ ra uy lực kinh người. Dùng tiếng hoan hô của bọn họ che lại mười mấy lần cho bọn họ các cổ động viên Hotspur. Bên sân trên người mặc áo lông cừu, tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ, có vẻ rất là tiêu sái lớp lúc này cũng cảm xúc mãnh liệt vung lên quả đấm của chính mình chúc mừng. Mesut Ozil cũng hưng phấn nhằm phía vì hắn kiến tạo cung chính. Hai người kích động ôm ấp đồng thời. Vào lúc này, Mesut Ozil phi thường hưng phấn, đang tiến hành Euro vốn là tình trạng của hắn liền phi thường không được. Hắn vẫn chịu đến nghi vấn, thậm chí gần nhất còn ra hiện một chút kỳ thị chủng tộc ngôn luận nhắm thẳng vào Mesut Ozil. Điều này làm cho Mesut Ozil rất khó chịu. Hiện tại Mesut Ozil đánh vào một bóng. Cái tên này phi thường hưng phấn. Hắn dùng chính mình biểu hiện xuất sắc đánh trả hết thảy nghi vấn cùng nhục mạ hắn người. Lại một lần nữa bị đối thủ vượt qua điểm số. Điều này làm cho Hy Lạp đội tuyển quốc gia tướng sĩ đều cảm giác được áp lực cực lớn. Hiện tại tị nham còn sót lại khoảng 8 phút mà thôi. Vào lúc này gầy đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tấn công, chỉ có tấn công một con đường. Người Hy Lạp điên cuồng tấn công, lại như lại sáng tạo một lần kỳ tích. Hy vọng có thể lần thứ hai san bằng điểm số, đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Người Hy Lạp ở tấn công, tập thể để lên, vào lúc này bọn họ muốn đem xe buýt đứng ở đội tuyển Đức khung thành trước. Đội tuyển Hy Lạp Marcos dẫn bóng đi tới, trùng kích đội tuyển Đức hàng phòng thủ, mà ngay tại lúc này, lùi lại đến giữa sân cung chính đột nhiên lao ra, chen chân vào, đem Marcos dưới chân bóng đá cho đâm rơi mất, cung chính đứt rời Marcos bóng sau khi... Hy Lạp đội tuyển quốc gia mặt khác cổ áo tiền vệ trụ Maniotis liền vọt lên. Cung chính đã từng gặp qua cái này tiền vệ trụ lợi hại. Biết người này chính diện phòng thủ rất xuất sắc. Hiện tại hắn vừa đứt rời Marcos bóng, nhưng vẫn không có khống chế lại. Maniotis lại vọt lên. Chính mình phải làm sao đây? Bóng đá ở cung chính cùng Maniotis hai người trung gian. Marcos đã oai ở một bên. Đối với cái này bóng là không thể ra sức. Trên thực tế có thể cướp được cái này bóng cũng chỉ có cung chính cùng Maniotis hai người. Nhìn thấy tình huống như vậy, cung chính trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi chính mình hơn nửa năm đó vẫn khổ luyện kỹ thuật. Tiếp theo hắn nhanh chân đạp đi ra ngoài, hướng về bóng đá phóng đi. Hiện trường hết thảy cổ động viên đều đang sốt sắng địa nhìn kỹ trong sân bóng tình huống. Hai bên cổ động viên đều hy vọng chính mình đội bóng cầu thủ có thể bắt được bóng đá. Maniotis biết nếu để cho cung chính cướp được cái này bóng, nhất định sẽ thừa cơ phát động tấn công. Mặc dù mình khoảng cách bóng đá hơi gần, thế nhưng hắn nhưng không thể xác định mình có thể bắt được bóng đá. Bởi vì cung chính cái tên này tốc độ không chậm, chân lại trường, cung chính cũng không phải là không có cơ hội a. Cơ hội chớp mắt là qua. Maniotis không do dự, phi thường tình hình dùng phi thường biện pháp soạt bóng. Maniotis từ bỏ trọng tâm, thân thể hạ thấp đi, sử dụng soạt bóng phòng thủ kỹ xảo. Này một chiêu không cầu lưu lại bóng đá, nhưng cầu ngăn cản cung chính thu được bóng đá chi sau kế tục tổ chức tấn công. Chỉ cần có thể phá hoại đối phương lần này phản kích chính là một cái công lớn. Cường tráng Maniotis ngã xuống đất soạt bóng vẫn rất có khí thế. Rất nhiều đối thủ đều ngã vào hắn này hung ác soạt đứt trên. Thế nhưng ngày hôm nay hắn gặp phải đối thủ không phải người bình thường. Cung chính lợi dụng chính mình hài lòng thân thể tố chất cùng lực bộc phát. Sớm nửa bước cảm thấy bóng đá trước. Nếu như hắn xem thường ngày như vậy đem bóng đá chuyến đi ra ngoài. 89 phần 10 gặp va vào bởi vì ngã xuống đất soạt bóng mà mở rộng phòng thủ diện tích. Maniotis trên người, như vậy bóng bị đứt đoạn mất không nói. Còn khả năng bị đối phương lợi dụng cơ hội phát động ngay tại chỗ tấn công. Vì lẽ đó hắn không có làm như thế. Hắn về phía trước nhảy ra. Tiếp theo chân phải đem bóng đá về phía sau lôi một điểm. Chính là điểm này khoảng cách né tránh Maniotis cái kia chân hung ác sạn tiệt. Maniotis sạn quá khứ sau khi phát hiện mình sạn cái không. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Một lần không thành công liền tiến hành hai lần cướp tiệt. Đây là cầu thủ hậu vệ không bao giờ bỏ cuộc khắc họa. Đùi phải của hắn tuy rằng không có sạn đến bóng. Nhưng là hắn còn có chân trái. Liền Maniotis lại lấy đùi phải vì là chống đỡ chân. Thân chân trái hướng về bóng đá sạn đi. Liên tục hai lần sạn cướp. Lần này dù sao cũng nên không tránh thoát chứ. Toàn trường cổ động viên đội Đức đều sốt sắng lên. Thậm chí có gia hỏa đã hô to nổi lên đồ tể khẩu hiệu. Bọn họ hận không thể lao xuống đi cuồng đánh Maniotis. Mà đội tuyển Hy Lạp cổ động viên nhưng là hận không thể Maniotis đem cho cung chính cho sạn báo hỏng. Vừa lúc đó, cung chính chân phải đem bóng đá kéo trở lại. Lần này hắn đổi chân trái dẫm trên bóng đá. Lại đem bóng đá hướng về phải một bên lôi kéo. Lại né tránh Maniotis lần thứ hai sạn cướp. Cùng lúc đó cung chính xoay người 360 độ. Kéo bóng xoay người. Chính diện đối mặt đội tuyển Hy Lạp vùng cấm. Hy Lạp đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Maniotis đã bị hắn liên tục kéo bóng xoay người cho lắc ngã. Xuống đất, cũng không còn biện pháp chặn lại hắn. Trời ạ, Max Seyton, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao kêu lên sợ hãi, thực sự là đẹp đẽ hơn. Người, ha ha, Maniotis không có biện pháp chút nào. Liền ngay cả ngồi ở bên sân lớp huấn luyện viên trưởng đang nhìn đến cung chính cái này sau khi biểu diễn, cũng không nhịn được hé miệng thán phục một hồi. Cung chính lắc bỏ Maniotis sau khi đem bóng đá chuyến đi ra ngoài. Tiếp theo chính mình sải bước đuổi theo bóng đá, dẫn bóng giết tới Hy Lạp đội tuyển quốc gia một hiệp. Thành công dùng Max Seyton thoảng qua đối thủ cảm giác thật tốt. Cung chính cao tốc dẫn bóng nhằm phía đội tuyển Hy Lạp vùng cấm. Hăng hái, cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Mà đội tuyển Hy Lạp cổ động viên nhưng là sợ mất mật. Cao tốc đi tới cung chính mắt thấy đội tuyển Hy Lạp cầu thủ không có nhào lên. Cung chính không có chút gì do dự. Trực tiếp thoải mái, cấp tốc vung vẩy đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Oành, một cước sút xa, nhìn thấu kinh thiên. Bóng đá lại như là tên lửa hành trình bình thường cấp tốc bay về phía xem đội tuyển Hy Lạp khung. Thành, đội tuyển Hy Lạp thủ môn phương pháp Tây kết cấp tốc chết nhào. Thế nhưng vẫn không có nhào tới bóng đá. bóng đá cấp tốc đánh quấn rồi đội tuyển Hy Lạp khung thành. 4-2, cung chính giết chết thi đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.